One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Dự kiến bên ngoài gia nhập. Chiến đấu kịch liệt, rất mau đưa tử quán phá hủy, dần dần hướng thành thị những bộ phận khác tác động đến. Ao vị tổng công ty, phòng xã trưởng, có tình báo danh hiệu, hải quân bản bộ trung tướng Tát Tạp Tư Cơ cùng một không người sáng mắt vật ở bên trong thành tửu. Quán ra tay đánh nhau, không rõ nhân vật là ai, Chí Chí Hùng chân thực hỏi. Theo, bay lượn, đại nhân điều tra. Hư hư thực thực vua hải tặc Roger thuyền viên. Spark cổ dính, lớn diêm tay bụng mặt. Ta liền biết, chuẩn không có chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, Âu Phục Nam trầm ngâm nói. Không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất loại nhân vật này ở giữa giao thủ. Chỉ sợ tại những ngày tiếp theo, bồn đảo lại nhận hải quân cùng chính phủ độ cao chú ý. Chí Chí Hùng chân thực lập tức mệnh lệnh. Đã như vậy, để tất cả xã viên co vào trở về đi. Trước núp một tháng, né qua trước mắt phong thanh. Đồng thời ta cũng sẽ để 10 bản lưỡi đao ở đây đóng quân. Chuẩn bị bất chắc, chỉ có thể như thế. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Màn ảnh trở lại view một đoàn người. Cha người là vua hải tặc người trên thuyền. Người có biết hay không? Will hỏi Khố Bá, mặc dù không biết cụ thể là làm cái gì, bất quá lão cha là nói qua hắn là vua hải tặc thuyền viên, cho nên mới không cho ta ra biển. Vậy ngươi con mụ nó không nói sớm, ta sợ thuyền trưởng nghe không chịu thu ta. Chấm ngoặc kép, Will chỉ cảm thấy một hơi đè vào ngực. Hợp lấy ngươi không ngốc a, không thể lại lý cái này hàng, nếu không sẽ bị tức chết. Will chuyển hướng ngài Đặc La, cái sau khí sắc rõ ràng không tốt. Ngài Đặc La, người thế nào, lão phu không có việc gì. Tuế Nguyệt không tha người, thực sự là không còn dùng được. Chấm ngoặc kép, mới vừa bộc phát, mặc dù không có thực động thủ, nhưng lại khẳng định khiên động thương thế. Ngài Đặc La ngươi yên tâm, trên hồi này thuyền bác sĩ Hoắc Cuba khác. Tuyệt đối là bác sĩ khoa ngoại giới trông mong. Mấy người lái thuyền liền bắt đầu trị liệu. Người ta gặp hơn 70 còn làm cái sao? Nhà ta lão gia tử mới 60. Tiêu chuẩn cứng rắn. A vậy liền xin nhờ. Ngài Đặc La trùng bị Khố Bá ôm Hoắc Cuba khác nói. Trái lại Hoắc Cuba khác lúc này đã trải qua khóc lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đi theo Will lẫn vào thời gian. Ngày đầu tiên cứ như vậy kích thích a. Hải quân bản bộ trung tướng, vua hải tặc Roger phó nhì, đây đều là quái vật gì? Mụ mụ, ta muốn về nhà. Thuyền, thuyền trưởng, cái này lên thuyền sự tình còn có thương lượng sao? Ha ha, đương nhiên là không có thương lượng, cái này sợ bước về sau vẫn phải là tìm càng đáng tin thuyền y. Will nghĩ thầm, Hoắc Cuba khắc y thuật lại cao hơn. Cuối cùng tâm trí không được. Will trước mắt hoàn toàn không nghĩ tới đem hắn rèn luyện thành là chính thức thuyền viên. Không có phù hợp thuyền y. Trước chịu đựng dùng đến đi. Ô ô ô ô, ta giống như được ra biển liền sẽ chết bệnh. Không ai phản ứng. Một đường phi nước đại. Mắt thấy nhanh đến bến cảng. Một mực trầm mặc Robin nói ra. Will. Ta tại một đường lưu lại rất nhiều, quan trắc hoa. Hiện tại đỏ chó đang cùng cổ dính đánh cho hừng hực khí thế. Thời gian ngắn hẳn là không để ý tới chúng ta. Will vẫn cảm thấy manga bên trong Robin trái cây phương pháp sử dụng có sai. Manga bên trong Robin bởi vì không ai chỉ điểm. Tại trái cây năng lực thượng tẩu không ít đường quanh co. Một thế này. Will bình thường không ít cùng nàng thảo luận trái cây ứng dụng. Lại thêm Robin bản thân tài trí, trưởng thành cũng là nhanh chóng. Quan trắc hoa, chính là Robin khai phát ra một loại năng lực một trong. Thông qua trái cây năng lực ảnh hưởng trong giới tự nhiên đóa hoa. Khiến cho trở thành Robin con mắt. Đây mới là Robin, hoa hoa trái cây, chính xác ứng dụng. có bao nhiêu người biết chú ý ven đường một chùm hoa dại đâu? Đáp án dĩ nhiên là cực ít, cực ít. Cho nên hoa hoa trái cây ở trên điều tra, có rất ít cái khác trái cây năng lực có thể sánh ngang. Nhất là ở bên trong trận doanh mình, chỉ cần cho Robin thời gian, nàng hoàn toàn có thể tải toàn bộ phạm vi bên trong gieo xuống điều tra hoa. Địch nhân căn bản không chỗ che thân, vậy là tốt rồi. Will đám người một đường phi nước đại đến bến cảng, lên người báo thù hào, tiếp vào thông báo Khố Lạc đám người đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy chỉ chuẩn bị xuất phát, đồng thời hai chiếc quân hạm vừa mới nhập cảng, trong đó một chiếc nhất là Uy Vũ, hẳn là cho đỏ chó trang bị tinh nhuệ quân hạm. Cũng may chính là Will đến nay còn không có dâng lên hải tặc cờ, mà Will thuyền lại làm ngụy trang, cho nên hải quân trong lúc vội vàng nhận không ra. Will đại nhân, người bị thương, Vũ Hy thanh âm truyền đến, muốn đến là chú ý tới Will mất tự nhiên vặn vẹo cánh tay trái. Vũ Đêm vội vàng đi lấy hộp cấp cứu. Will hung ác nhìn chằm chằm hải quân hai chiếc quân hạm. Thực sự là không cam tâm a, thầm nghĩ đến, Khố Lạc tiến tới góp mặt, thiếu chủ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa, trên thuyền đến rồi ba cái người thú vị, chắc hẳn thiếu chủ biết cảm thấy hứng thú. Ra biển, chúng ta một đường hướng bắc, một mặt làm ra chỉ thị, một bên ra hiệu Khố Lạc dẫn đường, ngược lại đem trị liệu cánh tay thương thế bày tại đằng sau. Khố Lạc tuyệt sẽ không phải không biết nặng nhẹ người. Cái này khẩn yếu thời khắc nhấc lên, nhất định là rất mấu chốt người. Khố Lạc đi vào buồng nhỏ trên tàu, mở ra phòng khách môn. Will cùng đi theo tiến đến. Will các hạ, lại gặp mặt. Capon Becky, thật đúng là hết ý người. Trước mắt toàn thân quấn đầy băng vải Becky, xem xét chính là thụ thương rất nặng dáng vẻ. Ngươi làm sao hỗn thành bộ dáng này? Becky không hổ là thâm niên dân hút thuốc, đến nước này đều không thể rời bỏ xì gà. Việc này một lời khó nói hết, tình hình cụ thể xin cho tại hạ sau đó hướng Will các hạ nói rõ. Nói tóm lại, ta và lớn Jim Six Mick bị phục kích, kém chút mất mạng, lần này ta là không chỗ có thể đi. Không biết Will các hạ phía trước mời, còn có hay không hiệu. Như thế có ý tứ, Will lại là không nghĩ tới lớn Jim sẽ làm ra loại này tự hủy thành tường sự tình. Kéo qua một cái ghế, hai người mặt ngồi đối diện nhau, khói mù lượn lờ phía dưới, con mắt hướng về phía con mắt. Dưới loại tình huống này, bên trên thuyền của ta, sẽ không cam tâm sao? Becky hung hăng hít một hơi xì gà. Ta mặc dù là làm hội đoàn, nhưng cũng có đạo nghĩa của ta, nếu không như thế nào phục chúng, đi đến một bước này, đều là vận mệnh cho phép, cùng Will các hạ không có chút nào liên quan. Chuyện lần này, ta cũng coi như cùng lớn Jim thanh toán xong, Will các chẳng những không có hại ta, hơn nữa còn tính cùng ta có ân, đồng thời các hạ chẳng những khí độ bức người, hơn nữa thủ hạ nhân tài đông đúc. Một ngày nào đó sẽ trở thành mảnh này trên đại dương đại nhân vật. Đi theo nhân vật như ngươi, không mất mặt, muốn nói không cam tâm, ta có, nhưng là chỉ cần Will các hạ có thể tiếp nhận chúng ta ba người, chúng ta nhất định tuân thủ cái này trên đại dương đạo nghĩa. Mong rằng đại ca thu lưu. Quýt cùng qua cuống lập tức lên tiếng. Được, tuyệt đối không nghĩ tới Becky vậy mà tại trời xui đất khiến phía dưới đầu nhập dưới quyền mình. Dù cho là kẻ dã tâm lại như thế nào, Will không có gì đáng sợ. Trên biển cả này so Becky có dã tâm chỗ nào cũng có. Bản thân cũng không khả năng yêu cầu mỗi cái bộ hạ đều là người máy. Chỉ cần thủ quy củ của mình, có chút cẩn thận nghĩ tính là cái gì. Lại nói, Will đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Ở mảnh này trên đại dương bao la, chỉ cần ngươi có tuyệt đối vũ lực, liền có thể áp đảo hết thảy. Đưa tay phải ra, hoan nghênh lên thuyền, thuyền trưởng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,